Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, 111, Tô Nham thổ lộ, Trà Lâu Phòng nhìn ngồi ở trên ghế, thập phần nghiêm túc mà lại thập phần trang trọng đang ở cầm trà cũ. Vì chính mình thân thủ pha trà nam nhân, Tô Cẩn cảm thấy giờ này khắc này, chính mình quả thực là đang nằm mơ, đại thiếu gia. Cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Mở miệng, Tô Cẩn chủ động cùng nam nhân nói lời cảm tạ. Không, không ngừng là vì cho ngươi giải vây, mà là thiệt tình tưởng cùng ngươi cùng nhau uống trà. Nói chuyện, Tô Nham đem lọc tốt trà mới đổ một ly, đưa đến Tô Cẩn trước mặt, thử xem ta nấu trà. Đại thiếu gia, Tô gia là bán trà lập nghiệp, cho nên trong nhà vài vị thiếu gia cùng tiểu thư đều am hiểu sâu trà đạo. Đặc biệt là thông tuệ hơn người đại thiếu gia. Pha trà tài nghệ càng là nhất lưu. Chẳng qua, đại thiếu gia cũng không dễ dàng cho người ta pha trà. Trừ bỏ lão gia, phu nhân cùng tứ thiếu gia ngũ tiểu thư ở ngoài, những người khác căn bản uống không đến đại thiếu gia thân thủ nấu trà. Ta có đã hơn một năm không có cho người ta pha trà, không biết nấu có được không? Ngươi thử xem. Mỉm cười, Tô Nham nhẹ giọng nói, liếc nam nhân ôn nhu khuôn mặt. Tô Cẩn đốn giác đáy lòng ấm áp, chậm rãi vươn tay tới. Tô Cẩn bưng lên chung trà, nhẹ nhàng thổi khai phiêu phù ở trên mặt nước lá trà. Nhợt nhạt nếm một ngụm, thế nào? Liếc ngồi đối diện người, Tô Nham khẩn trương hỏi. Ân, hảo uống, đại thiếu gia nấu trà là trên đời này tốt nhất uống trà. Ta hôm nay có thể uống đến đại thiếu gia thân thủ nấu trà, là ta đời này vinh hạnh lớn nhất. Nghe vậy, Tô Nham cười, nhưng là tươi cười bên trong lại tràn đầy đều là chua xót. Chỉ là một ly trà mà thôi, ngươi nếu thích, ta liền ngày ngày nấu cho ngươi uống. Lại có gì phương? Nghe được nam nhân nói, Tô Cẩn bất giác siết chặt trong tay chén trà. Lời này, đây là đại thiếu gia ám chỉ sao? Không, không cần tưởng quá nhiều. Không cần tưởng quá nhiều. Cắn môi, Tô Cẩn cưỡng bách chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Không cần lung tung đi phỏng đoán nam nhân tâm ý. Cẩn. Trừng mắt, nhìn Tô Cẩn trong tay bị bóp nát cái ly, cùng với chảy một tay nước trà, Tô Nham hoảng hốt, cuống quýt buông xuống trong tay ấm trà, kinh hô ra tiếng, ngước mắt, nhìn nam nhân kia khiếp sợ bộ dáng. Tô Cẩn hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó hướng trong tay vừa thấy, mới phát hiện, trong tay chén trà đã ở bất chi bất giác chi gian, bị chính mình bóp nát. A, thực xin lỗi. Thực xin lỗi đại thiếu gia, cuống quýt từ trên ghế đứng dậy. Tô Cẩn vội vàng xin lỗi, uống trà mực đảo vốn chính là phong nhã việc. Chính là, hắn cư nhiên lần đầu tiên uống nhân gia nấu trà, liền đem chén trà cấp bóp nát, đối mặt chính mình như thế thô lỗ lại vô lễ hành động. Đại thiếu gia nhất định thực tức giận đi. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Cất bước đi tới, Tô Nham một phen kéo qua Tô Cẩn tay, nhìn bị năng đã là sưng đỏ lòng bàn tay. Tô Nham đau lòng không thôi, thực xin lỗi đại thiếu gia, ta không phải cố ý. Liếc nam nhân hơi giận hai tròng mắt, Tô Cẩn nhút nhát liên tục xin lỗi, ở ngươi trong lòng, ta rốt cuộc là như thế nào ác bá a? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ vì một ly trà trách cứ ngươi sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta để ý chính là kia ly trà, mà không phải ngươi bị phỏng tay đâu. Lôi kéo đối phương bị năng hồng lòng bàn tay, Tô Nham thật sự cảm thấy thực vô lực. Vì cái gì rõ ràng thâm ái chính mình, lại luôn là muốn như vậy thật cẩn thận, ở chính mình trước mặt biểu lộ ra một bức cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Vì cái gì rõ ràng thâm ái chính mình, lại luôn là muốn đứng ở tại chỗ chờ đợi chính mình thông báo, mà không phải chủ động đối chính mình nói một tiếng ái đâu. Cẩn Cẩn, ngươi rốt cuộc là ở tự ti, vẫn là quá sợ hãi mất đi ta đâu. Ta, bị nam nhân trách móc không biết nên nói cái gì mới hảo. Tô Cẩn không tự giác cắn chặt môi, có phải hay không ta cho ngươi trên tay xong rồi dược. Còn muốn lại cho ngươi môi cũng thượng dược đâu. Nhìn đang ở trà đạp kia hai mảnh môi đỏ hàm răng. Tô Nham mày ninh chết khẩn. Người này như thế nào liền như vậy bổn, đều sẽ không đau lòng chính mình sao? Nghe được nam nhân nói, Tô Cẩn sửng sốt một chút, cuống quýt buông lỏng ra dao môi hàm răng. Đại thiếu gia, ta, băng bó hảo, cọ qua dược lúc sau. Tô Nham trực tiếp đem Tô Cẩn tay băng bó lên, cảm ơn đại thiếu gia. Cúi đầu, nhìn chính mình tay. Tô Cẩn vội vàng nói lời cảm tạ, đối mặt hắn khách khí cùng câu nệ. Tô Nham khẽ thở dài một tiếng, ngồi xuống, ta có lời cùng ngươi nói. Nga, gật đầu, Tô Cẩn ngoan ngoãn ngồi trở lại tới rồi trên ghế, nhìn đến Tô Cẩn an tĩnh tĩnh ngồi xuống. Chờ đợi chính mình mở miệng, Tô Nham bất giác mím môi, đối mặt gần trong gang tấc ái nhân. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không lý do khẩn trương, làm Tô gia đại thiếu gia. Tô Nham tự hỏi là gặp qua việc đời, Tô gia làm 10 năm hoàng thương, mặc kệ là thừa tướng, tướng quân, vẫn là hoàng hậu, thái tử, thậm chí là vua của một nước, Tô Nham cũng đều gặp qua, chính là liền tính đối mặt những cái đó quyền cao chức trọng, thực lực cao cường tu giả khi, Tô Nham đều không có hiện tại như vậy khẩn trương. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại khẩn trương đầu lưỡi thắt. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải đối trước mắt người ta nói cái gì. Ta, thật sâu hít một hơi nhi. Tô Nham điều chỉnh một chút chính mình quá mức khẩn trương cảm xúc, Cẩn Cẩn. Ngươi hiện tại là vu sư cấp bậc tu giả. Người thọ mệnh là 500 năm, mà ta là người thường, ta thọ mệnh là 100 năm, ta năm nay 25 tuổi. Nói cách khác, ta dư là hạ nhân sinh chỉ có 75 năm. 75 năm, đối với ngươi tới nói có lẽ chỉ là trong nháy mắt, hoặc là chỉ là ngươi nhân sinh lữ trình bên trong thực đoàn một khoảng cách. Nhưng là, đối với ta mà nói, 75 năm lại là ta sinh mệnh toàn bộ. Ta hy vọng, ở ta dư lại này 75 năm nhân sinh, ta sở có được mỗi một ngày đều có ngươi. Ta hy vọng, ta có thể dùng ta chỉ có 75 năm, tới yêu thương ngươi, tới chiếu cố ngươi, làm bạn ngươi. Ta cũng hy vọng, ta có thể tham dự cùng dung nhập đến ngươi sinh hoạt bên trong. Mỗi một ngày bồi ngươi cười, bồi ngươi khóc, bồi ngươi làm hết thảy ngươi muốn đi làm sự tình. Nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt, Tô Nham từng câu từng chữ nói xong lời này. Đại thiếu gia, đối mặt nam nhân thâm tình chân thành thông báo, đối mặt nam nhân như vậy kiên định, như vậy thâm trầm nhìn chăm chú, Tô Cẩn đầu có chút ngẩn người. Hắn thậm chí có chút phản ứng không kịp. Nam nhân nói này một đống lớn nói là ở biến tướng thông báo. Cẩn Cẩn, gả cho ta, nhẹ nhàng kéo Tô Cẩn tay phải. Tô Nham kiên định bất di nói ra những lời này, nhưng nghe được nam nhân đối chính mình nói ra những lời này thời điểm, Tô Cẩn lại cả người đều thạch hóa, hắn nghe được cái gì? Hắn rốt cuộc chờ đến trước mắt người nam nhân này đối hắn nói kia ba chữ sao? Hắn chờ tới rồi. 8 năm a, suốt 8 năm a, hắn rốt cuộc chờ tới rồi. Cẩn Cẩn, nhìn quải một tiếng cư nhiên khóc giống lên. Hơn nữa vẫn là gào khóc, rất có khóc cái trời đất u ám tư thế Tô Cẩn. Tô Nham không khỏi thay đổi sắc mặt. Có phải hay không hắn nói sai rồi? Vẫn là Cẩn Cẩn căn bản là không thích hắn đâu. Đừng khóc. Ta không có muốn miễn cưỡng ngươi ý tứ. Nếu lời nói của ta làm ngươi trong lòng không thoải mái, kia, vậy ngươi coi như làm ta không có nói qua hảo. Đối mặt khóc kinh thiên động địa người kia nhi, Tô Nham chân tay luống cuống, không biết nên thế nào mới có thể đem người cấp hống hào, bất quá. Nghe được hắn câu này an ủi nói, Tô Cẩn nhưng thật ra thật sự không khóc, thực xin lỗi. Chậm rãi buông ra Tô Cẩn tay, Tô Nham nhẹ giọng xin lỗi, tuy rằng đáy lòng gặp nạn giấu thất vọng, nhưng là Tô Nham lại không có đem chính mình mặt trái cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn không nghĩ cho chính mình ái người gia tăng bất luận cái gì bối rối. Không thể coi như chưa nói quá. Ta nghe được, liếc đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, Tô Cẩn như cũ là ở không được nức nở, này. Đối mặt, Tô Cẩn kia hùng hổ dọa người tầm mắt, Tô Nham cũng là mông. Hiện tại liền chính hắn cũng không biết, hắn nói rốt cuộc là nói sai rồi, vẫn là nói đúng, ta đợi 8 năm. Rốt cuộc chờ đến ngươi nói những lời này, ngươi không thể nhanh như vậy liền thu hồi đi, không thể. Nghe được ái nhân có kia thay đổi âm điệu tiếng nói, nói ra lời này, Tô Nham trong lòng một trận đau đớn, 8 năm, đợi 8 năm, liền vì chờ một cái không đúng tí nào ta sao, liền vì chờ ta nói những lời này sao, thực xin lỗi, ta làm ngươi chờ lâu lắm. Tiến lên một phen, Tô Nham trực tiếp đem trên ghế người xả lên, kéo vào chính mình trong lòng ngực, 8 năm, tại đây 8 năm chờ đợi, người này bị nhiều ít tra tấn, bị nhiều ít thương tổn, lại chịu đủ nhiều ít dày vò. A Văn đánh đối, ta đích xác, thật là một cái tự cho là đúng hỗn đản, nhẹ nhàng phục tùng ở nam nhân ngực, lẳng lặng cảm thụ được cái này ôm ấp ấm áp. Tô Cẩn bên miệng nhi treo lên một mặt hạnh phúc mà lại ngọt ngào mỉm cười, tự nam nhân trong lòng. Ngực ngẩng đầu lên, Tô Cẩn đỉnh một đôi hai mắt đẫm lệ, thật cẩn thận nhìn hướng về phía ôm lấy hắn nam nhân, nói liền không thể đổi ý. Ân, ở ta chết phía trước, ta quyết không đổi ý. Gật đầu, Tô Nham trịnh trọng chuyện lạ bảo đảm, nghe được nam nhân trả lời. Tô Cẩn hít cái mũi, mỉm cười ngọt ngào, về sau không được lại khóc, người nước mắt sẽ làm lòng ta đau. Nâng lên tay tới, Tô Nham dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau sạch ái nhân trên mặt nước mắt, ân. Liên tục gật đầu, Tô Cẩn sớm đã nín khóc mỉm cười, vì cái gì muốn vẫn luôn chờ ở tại chỗ? Vì cái gì một hai phải chờ ta nói câu nói kia? Mà không phải ngươi đối ta nói đi. Nghiêng đầu nhìn hắn, Tô Nham tò mò hỏi, ta sợ ngươi không thích ta. Nói đến cái này, Tô Cẩn rõ ràng có chút tự tin không đủ, hắn chỉ là một cái tàn phế. Một cái liền chính mình thân sinh cha mẹ đều phải chán ghét, đều phải vứt bỏ tàn phế. Hắn lại có cái gì quyền lợi? Có cái gì tư cách hướng đi một cái như vậy hoàn mỹ nam nhân thổ lộ đâu? Nếu hắn thổ lộ, nam nhân không thích hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nếu bởi vì hắn thông báo, nam nhân chán ghét hắn, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật, Tô Cẩn biết, chính mình vẫn luôn là cái người nhát gan, rõ ràng thích lại không dám tranh thủ, rõ ràng muốn được đến. Nhưng vẫn tự ti mà lại nhút nhát đứng ở tại chỗ. Không dám bán ra kia một bước. Chỉ biết ngây ngốc chờ. Đồ ngốc. Cúi đầu. Tô Nham ở đối phương trên trán vô cùng thương tiếc rơi xuống một hôn. Ngươi. Bị nam nhân như vậy một thân. Tô Cẩn nhất thời trướng đầy mặt đỏ bừng. Ta nói ta muốn cưới ngươi. Nhưng ngươi còn chưa nói ngươi có nguyện ý không gả cho ta đâu. Ân. Nhìn chằm chằm cái kia mặt đỏ người, Tô Nham cười hỏi, gà, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, làm thiếp ta cũng cam nguyện, khuôn mặt như cũ hồng. Nhưng là, Tô Cẩn cấp ra trả lời lại là vô cùng kiên định, phía trước. Tô Nham liền đã từng nghĩ tới, nếu đại thiếu gia thật sự cưới Tôn Hà, như vậy, chính mình liền đi cho hắn làm thiếp hảo. Tuy rằng như vậy, hắn như cũ muốn thủ một cái tiểu viện tử chờ đợi. Nhưng là, một tháng ít nhất có một nửa thời gian, hắn vẫn là có thể cùng chính mình ái nam nhân ở bên nhau. Chỉ cần tưởng tượng đến có thể cùng Tô Nham ở bên nhau, Tô Cẩn liền cảm thấy, mặc dù làm thiếp cũng là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Đồ ngốc, làm ngươi làm ta song thê đều sợ ủy khuất ngươi, lại như thế nào sẽ làm ngươi làm thiếp đâu? Nhìn chằm chằm ái nhân cặp kia tràn ngập kiên định đôi mắt. Giờ này khắc này, Tô Nham rốt cuộc có thể cảm nhận được, người này ái chính mình. Ái ính là cỡ nào nghĩa vô phản cố, lại là cỡ nào thật cẩn thận, mà, như vậy ái nhân, trừ bỏ càng yêu hắn, càng sủng hắn, Tô Nham thật sự không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ. Hết chương.